Kết hôn nhanh chóng, chương 1014. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Dương, Dương Nhạc Linh ngồi trên xe lăn, người giúp việc đi vào, tiểu thư nên tắm rửa rồi. Từ khi xảy ra tai nạn xe cộ, Dương Nhạc Linh nhìn qua gầy đi rất nhiều. Cô ta lúc trước vốn cũng rất gầy, nhưng bởi vì bình thường rất chú ý dưỡng sinh cho nên cũng coi là khỏe mạnh không giống bây giờ. Từ 2 tháng trước Dương Nhạc Linh được người nhà đưa về. Cô ta phải nằm ở trong bệnh viện hơn 1 năm. Dương Nhạc Linh ngồi ở trước cửa sổ, cầm điện thoại trong tay, không có đáp lại lời của người giúp việc, chẳng qua chỉ nhìn hình trên điện thoại, là Thẩm Niệm Niệm gửi cho cô ta, Hạ Hạ đã sắp tròn 3 tuổi rồi, thoạt nhìn cao lên không ít. Cô ta nhìn rất nghiêm túc, ngay cả người giúp việc gọi cũng không có nghe thấy. Người giúp việc thấy Dương Nhạc Linh không để ý tới mình, đi tới cướp điện thoại từ trong tay Dương Nhạc Linh. Tôi bảo cô tắm rửa, cô không nghe thấy sao? Người giúp việc rõ ràng có chút không nhịn được. Dương Nhạc Linh bây giờ làm cái gì, đều cần người hầu hạ. Bây giờ đã là đêm muộn rồi, người giúp việc muốn tắm rửa cho cô ta để hoàn thành công việc còn đi ngủ mà cô ta không chịu, không biết lúc nào mới có thể đi ngủ. Cô trả lại cho tôi ngay. Dương Nhạc Linh nhìn người giúp việc đã đem điện thoại di động của cô ta bỏ qua một bên. Tôi bảo cô tắm rửa, cô xem bây giờ là mấy giờ rồi. Cô không ngủ thì bao giờ tôi mới được đi ngủ đây? Dương Nhạc Linh nhìn lấy người giúp việc này, đây là người mới tới, từ khi Dương Nhạc Linh xuất viện, trong nhà đặc biệt mời tới chăm sóc cho cô ta. Nhưng mà thái độ người giúp việc lại rất lạnh nhạt, còn hơi thiếu kiên nhẫn. Dương Nhạc Linh cảm thấy buồn cười, hốc mắt đều đỏ lên vì tức. Cô biết tôi là ai không? Lại dám đối xử với tôi như vậy? Người giúp việc lườm Dương Nhạc Linh một cái. Tôi biết cô là ai, chỉ có điều khả năng cô không biết cô là ai thôi. Cô cho rằng hiện tại ở trong nhà này, trừ tôi ra thì còn người nào để ý đến cô sao? Ngay từ đầu, lúc người giúp việc này tới, thái độ đối với Dương Nhạc Linh còn rất lễ phép, nhưng sau đó phát hiện trong cái nhà này không có một người nào thích Dương Nhạc Linh, cho nên thái độ đối với Dương Nhạc Linh liền lạnh lùng hách dịch. Liền ngay cả những người giúp việc lâu năm trong nhà Dương Nhạc Linh cũng không ai muốn chăm sóc cho cô ta. Từ khi bị liệt tính khí Dương Nhạc Linh rất lớn lối, cô ta thường xuyên đập đồ, nổi giận, nếu không phải vẫn nói năng như người bình thường thì chẳng khác nào người bị bệnh thần kinh. Ông Dương không có hứng thú để ý đến con gái, bà Dương càng không có hứng thú, suốt ngày chỉ đi đánh bài. So với Dương Nhạc Linh, mọi người càng muốn đi nịnh nọt Vũ Minh Hân hiện giờ đang như mặt trời ban trưa ở nhà họ Dương. Mặc dù không phải là ruột thịt, nhưng Vũ Minh Hân rất thông minh, biết lấy lòng ông bà Dương, mọi người đều sắp quên có Dương Nhạc Linh còn tồn tại nữa rồi. Nghe người giúp việc nói vậy, ngón tay Dương Nhạc Linh nắm chặt trắng bạch ra, cô ta cảm thấy không hiểu được khi nhìn người giúp việc trước mắt, cảm thấy buồn cười cực kỳ. Cút ra ngoài, cô không tắm rửa nữa hả? Người giúp việc nhìn Dương Nhạc Linh, phát hiện Dương Nhạc Linh đang hung hãn mà trợn mắt nhìn chính mình, người giúp việc kia cười một tiếng. Thích tắm hay không thì tùy, không tắm thì thôi. Nói xong, người giúp việc đi thẳng ra ngoài, đóng lại cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Nhạc Linh nhìn lấy bóng lưng rời đi của người giúp việc, nước mắt rơi xuống, ánh mắt rơi ở một bên trên ngón tay, chỗ người giúp việc thả điện thoại của cô ta có chút cao, cô ta muốn đứng lên lấy điện thoại lại phát hiện hai chân căn bản không làm được gì, cuối cùng ngọ nguậy hồi lâu trực tiếp té ở trên đất. Nhìn lấy mình bây giờ giống như phế nhân, nước mắt của cô ta rơi xuống. Không biết qua bao lâu, cửa phòng bị người ta đẩy ra, cô ta nhìn thấy một bóng người đi vào, sau đó nghe được âm thanh của người giúp việc. Ngài Thịnh, người đàn ông không có lên tiếng, từng bước hướng tiến lại gần, Dương Nhạc Linh khó chịu ngẩng đầu, nhìn thấy Thịnh Hy đứng ở trước mặt mình. Cách Trương,